Chương 2269, 2530 nhân tính, hạ. Lâm Thiên Diêu có chút hăng hái nhìn, những người này, ở Hắc Nưu đại tráng bọn họ phản kháng sau đó, không có dám động thủ, nhất là cái kia tóc hoa dâm người, liền cũng không dám nhìn liếc mắt, cũng biết vùi đầu làm việc. Hắn còn tưởng rằng đó là một tính cho phép, làm sao lúc này, chứng kiến đồng loại của mình muốn đánh thiên nhân tộc, hắn liền đụng tới như vậy nghĩa tránh ngôn từ nói chuyện đâu thúc, ngươi muốn làm gì thứ này khi dễ chúng ta thời gian dài như vậy, hôm nay chúng ta sẽ giết hắn, thay đồng bào của chúng ta báo thù. Hắc Nưu vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão nhân kia, hắn không phải minh bạch, cái này trong ngày thường trung thực, bị thiên nhân khi dễ không giống như là dáng vẻ người, hắn đối với thiên nhân cựu hận, chớ nên là sâu nhất sao, làm sao lúc này, hắn còn nhảy ra ngăn cản mình đâu, hắn tự nhiên là không phải minh bạch, hắn tại sao có thể lý giải, cái này lao ra ý tưởng đâu mà cái kia thiên nhân nghe được hắn nói lời này, sắc mặt trực tiếp thay đổi, sau đó, lại bị sợ đến trực tiếp xỉu chỉ là, lúc này, lao nhân lại đi tới, kéo lại Hắc Nưu, sau đó phẫn nộ nhìn hắn, ngươi làm sao dám đối với thiên nhân đại nhân động thủ ngươi giết hắn, chúng ta làm sao còn trở lại thành trì ở giữa chúng. Ta không thể quay về, chẳng lẽ muốn chết đói ở nơi này bên ngoài sao. Hắc Nưu ngẩn người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này lao nhân sẽ nói ra nói như vậy. Mà bên người hắn cái kia bắt đầu trước nhất phản kháng tiểu hài tử cũng không đầy nhìn lao nhân liếc mắt, sau đó có chút phẫn nộ nói ra, ở thành trì ở giữa, bọn họ thiên nhân căn bản cũng không đem chúng ta làm người xem. Bọn họ tùy ý sai bảo chúng ta ba ba của ta không phải là bị bọn họ giết sao ra ra, ngươi làm sao hồ đồ như vậy, những cái này thức ăn vốn chính là chúng ta trồng trọt đi ra, chả thế nào xem như là bọn họ cung cấp cho chúng ta đâu, chúng ta ly khai bên này, bọn họ cũng không có thể đủ tìm được chúng ta, ta muốn được rồi, ta dù sao cũng không trở về xem ra, tiểu hài tử này, vẫn là cái kia lão đầu tử tôn tử. Chỉ bất quá, đồng dạng huyết mạch, làm sao, tính cách chênh lệch lớn như vậy. Lâm Thiên Diêu nhịn không được lắc đầu. Hồ đồ a hồ đồ, đã không có thiên nhân đại nhân, chúng ta nhân tộc làm sao có thể sống xuống phía dưới đâu, chúng ta nhân tộc chính là tới vì thiên nhân tộc phục vụ. Hắc Nưu, trước ngươi đào tẩu, ngươi cũng đã biết, thiên nhân đại nhân biết bao phẫn nộ sao, còn ngươi nữa, hạt đậu nhỏ, ngươi làm sao ngay cả ta lời nói cũng không nghe, thiên nhân tộc từ nhỏ liền so với chúng ta ưu việt, chúng ta nên hầu hạ bọn họ a. Cái kia lão nhân tức giận râu mép đều run lên, cứ nhìn Hắc Nưu cùng mình tiểu tôn tử, nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng lại thở dài một hơi. Đây nên là như thế nào, nô tính thiên nhân làm sao khi dễ hắn, hắn đều không dám phản kháng, giết hắn nhi tử, hắn cũng hiểu được cái kia là chuyện đương nhiên. Thế nhưng hiện tại, tộc nhân của hắn vì hạnh phúc của hắn, muốn giết cái kia thiên nhân, hắn lại như vậy nhảy ra giữ gìn thiên nhân. Hắn còn bày ra như vậy một bộ mặt mũi, khiến cho dường như mình mới là vì mọi người suy nghĩ giống nhau. Lẽ nào, ly khai thiên nhân, hắn liền thực sự sống không đi xuống sao, cái này thiên nhân. Gọi ngươi đối nhân xử thế heo, ngươi chính là cho là mình là nhân heo sao, cái này thiên nhân, gọi ngươi đi chết, ngươi cũng cho rằng là chuyện đương nhiên sao. Lâm Thiên Diêu thực sự xem không nổi nữa, liền hiện ra chính mình chân thân, nhìn cái kia lão nhân nói rằng. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, mà cái kia lão nhân nhìn hắn một cái, phát hiện phía sau hắn không có cánh sau đó, trong ánh mắt lại không tự chủ mang theo vài phần kiểu khác ưu việt. Ngươi là khối kia khu vực trốn ra được người heo, ta là Tây Nam thành ba khu người heo đầu lĩnh. Ngươi làm sao dám đối với ta như vậy nói. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, hắn gặp qua vô sỉ, nhưng là lại chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Hắn ở thiên nhân tộc trước mặt liền dám cũng không dám nhiều thả một cái, nhưng nhìn đến đối diện là nhân tộc, là đồng loại của hắn, lại một cách tự nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Lẽ nào, cái này hay là người heo đầu lĩnh danh hiệu, liền mang cho hắn như vậy hư huyễn không rõ tự tin sao. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, đối với dạng này nhân, hắn nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hắn chỉ là nhìn về phía một bên thần sắc giới bị Hắc Nưu, sau đó mở miệng nói ra, ngươi muốn tự do sao, ngươi muốn nhân tộc thực sự trở thành tòa thành trì này chủ nhân sao, ngươi muốn đem những cái này khi dễ các ngươi thiên nhân đều giết chết sao. Ta nghĩ muốn Hắc Nưu cắn cắn răng, sau đó nói, không biết vì sao, hắn nhìn cái này nhân loại, trong lòng luôn sẽ có một loại không giải thích được cảm giác an toàn. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, sau đó nói, như vậy điên rồi Hắc Nưu. Ngươi dĩ nhiên dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, ta nhất định phải hướng thiên nhân đầu lĩnh tố cáo ngươi, đến khi thiên nhân đầu lĩnh qua đây bắt các ngươi nên hối hận, các ngươi làm sao dám phản kháng thiên nhân. Cái kia lão nhân lúc này lại bật đi ra, mà Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy hắn nói nhiều lắm, dễ dàng xấu sự tình, trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Một giây kế tiếp, cái này lão nhân lại không còn gì để nói, hơn nữa, thần tình cũng biến thành ngốc trệ đứng lên. Ta đã chứng minh rồi thực lực của ta. Vừa rồi cái kia thiên nhân cũng là bởi vì ta pháp thuật mới có thể rơi xuống hiện tại. Hắc Nhu, ngươi nếu quả như thật hạ quyết tâm lời nói, liền mang theo hết thể có can đảm phản kháng nhân tộc, giết chết cái này thiên nhân, mỗi người đều muốn ở trên người hắn đâm một đao. Hắn nói đến đây nói, sau đó đem ỷ chỉ kỳ đao đưa cho Hắc Nhu, sau đó cũng không tiếp tục nhìn hắn, mà là bay thẳng đến rồi không trung. Hắn đã bày ra thực lực của chính mình, mà bên nhân tộc sẽ hay không thực sự phản kháng, lại không phải hắn có thể khống chế. Chuyện ngươi nếu muốn tin tưởng, ngươi giết cái này thiên nhân sau đó, về sau không còn có đường lui. Ngươi cũng không khả năng trốn đi, ngươi có thể làm, chính là theo ta, đem hết thể ghê tởm thiên nhân đều giết một cái sạch sẽ, trốn tránh không phải biện pháp, trốn mất càng không phải anh hùng hành động. Chỉ có phản kháng, mới là biện pháp duy nhất, mà Lâm Thiên Diêu đã đem vận mạng chìa khóa đưa cho cái này cái người thanh niên, bên này nhân tộc vận mệnh, lúc này, toàn bộ đều nắm ở trong tay của hắn. Hắn sẽ làm ra tới như thế nào tuyển trạch, đâu là phản kháng, vẫn là cầu thả.